Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Khuếch Đại Chiến Đấu. Quá hung tàn, đánh chính là ngươi ta đánh. Dạ Khôi lần nữa phát động tấn công. Đáng ghét, Mộ Anh Linh tâm lý phi thường ủy khuất. Mình đáng yêu như thế tại sao phải đánh mình? Tuy rằng bản thân nàng cũng muốn đánh đối phương. Nhưng mà đối phương thật giống như so với mình không kém. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải có cùng mình không phân cao thấp thực lực bạn cùng lứa tuổi. Đi chết, ta đánh, cút ngay, ta tiếp tục đánh, ngoặc kép, hai người đánh, bật hết hỏa lực, toàn bộ hậu hoa viên thay đổi rách nát không chịu nổi. Tiếng vang to lớn không ngừng truyền ra, ngay cả phụ cận mặt đất cũng xuất hiện lắc lư. FML, chuyện gì, địa chấn sao, thật giống như không phải. Âm thanh là từ hậu hoa viên chỗ đó truyền đến. Đi, đi qua nhìn một chút. Thanh thế thật lớn đánh nhau. Đem Dạ ra bên trong tộc nhân đều kinh động. Rối rít hướng về hậu hoa viên chạy đi. Mộng Khinh Điệp cùng Triệu Vân Hà hai người cũng là vội vã chạy tới. Các nàng nhi tử cùng nữ nhi ngay tại hậu hoa viên chỗ đó a. Trong lòng hai người hiện tại phi thường gấp gáp. Đợi các nàng đi đến hậu hoa viên tại đây thì đã vây đầy Dạ gia tộc nhân, từng cái để lộ ra biểu tình khiếp sợ, nghĩ không ra cư nhiên là Dạ Khôi thiếu chủ làm ra động tĩnh. Quá đáng sợ đi, nhìn uy thế hoàn toàn không thua với A cấp lực tàn phá. Hắn mới 6 tuổi A, theo ta hòa giải hắn đối chiến tiểu nữ hài kia mới đáng sợ. Tuổi còn nhỏ là có thể cùng Dạ Khôi thiếu chủ đánh cho thành dạng này. Ai, nhìn đến bọn hắn. Ta cảm giác mình đời này sống đến cầu thân bên trên. Quái vật A, chấm ngoặc kép, nghe thấy tộc nhân nghị luận. Mộng Khinh Điệp thân thể cứng đờ. Nàng không cần nhìn đều đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Cái này tiểu hỗn đản lại đang làm sự tình. Hắn làm sao xuống tay được A. Khả ái như vậy nữ hài tử. Triệu Vân Hà lúc này tâm lý càng thêm gấp gáp. Nàng chính là biết rõ mình nữ nhi có thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu mà không dừng tay đem Dạ Khôi đả thương làm sao bây giờ? Mộ gia chỉ là một tiểu gia tộc, không đắc tội nổi Dạ gia. Toàn bộ cho ta tránh ra. Mộng Khinh Điệp hiếm thấy để lộ ra biểu tình tức giận. Tản ra S cấp khí thế mạnh mẽ đem phía trước tộc nhân đẩy ra. Rất nhanh, nàng cùng Triệu Vân Hà đi đến trước đám người mặt. Nhìn đến rách nát không chịu nổi hậu hoa viên. Hai người trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Dừng tay cho ta. Hai người đồng thời lớn tiếng gầm thét. Trong chiến đấu Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hơi ngẩn ra. Tiếp tục giao thủ. Hiện tại đã đánh ra hỏa đến. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Tên tiểu hỗn đản này. Xú nha đầu này. Mộng Khinh Điệp hai người gặp bọn họ cư nhiên mặc kệ mình. Trong nháy mắt chăm miệng một lời nói ra, Mộng Khinh Điệp biểu tình nghiêm một chút, chuẩn bị tiến lên cưỡng ép tách ra hai người. Ngay tại nàng chuẩn bị đi qua thời điểm, trong chiến đấu hai người đối oanh một chiêu sau đó mỗi người thối lui. Hô, rốt cuộc dừng tay, Mộng Khinh Điệp cùng Triệu Vân Hà hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại các nàng cho rằng phải kết thúc thì, Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh âm thanh vang dội. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là không cách nào đánh bại ngươi rồi. Có đúng không? Vậy liền thử một chút xem sao. Dứt tiếng, trên người hai người bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Cổ khí thế này một mực đang không ngừng kéo lên. Phảng phất không ai phục ai một dạng. Rốt cuộc, hai người khí thế nhảy lên tới cực hạn. Đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Thiên ngại chấn tinh, Dạ Khôi trầm giọng mở miệng. Tiếp tục mọi người cảm giác mặt đất tối sầm lại, thật giống như có vật gì che ở ánh mặt trời. Rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một khỏa vẫn thạch khổng lồ thần tốc rơi xuống. Mà vị trí chính là bọn hắn tại đây. FML, phải chết, nện xuống tới nửa cái Dạ gia đều sẽ bị hủy diệt đi. Dạ gia đám tộc nhân tập thể mặt lộ hoảng sợ, một bộ biểu tình tuyệt vọng. Mộ Anh Linh đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chau mày, hắn là điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn lấy mạng đổi mạng sao? Đáng ghét hỗn đàn. Cắn chặt hàm răng, hai tay hướng về phía bầu trời, Vẫn Thạch nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ nguyên không gian chạm. Hướng theo âm thanh rơi xuống. Một đạo không thể so với Vẫn Thạch tiểu hình trăng lưỡi liềm năng lượng thần tốc chém về phía Vẫn Thạch. Trên bầu trời dị tượng không, nhưng chỉ có Dạ gia tộc nhân nhìn thấy. Toàn bộ Dạ thành người lúc này cũng rối rít hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đó là S cấp tại giao thủ sao? Vẫn Thạch rơi xuống phương hướng thật giống như Dạ gia chỗ đó. Sẽ không có chuyện gì đi. Dù sao Dạ gia có mấy vị SS cường giả. Thật đáng sợ a. Ầm ầm, trong chốc lát, Vẫn Thạch cùng hình trăng lưỡi liềm năng lượng đụng nhau. Lưỡng đạo công kích lẫn nhau triệt tiêu. Vẫn Thạch đình chỉ rơi xuống. Quá tốt, dừng lại, được cứu rồi. Mọi người ở đây tâm lý thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Vẫn Thạch đột nhiên nổ tung. Vô số hòn đá nhỏ hướng về mặt đất đập tới. Mọi người biểu tình lần nữa hoảng sợ. Hắc Viêm, ngay tại thời điểm, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Dạ thành. Tiếp tục trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mảng lớn hỏa diễm màu đen. Trong nháy mắt đem tất cả hòn đá đốt cháy thành cho bụi. Mà lúc này Dạ gia trong hậu hoa viên, xuất hiện hơn 10 có S cấp trở lên người. Đứng tại trước mặt nhất ban đêm chiến qua, hắn nhíu chặt lông mày nhìn đến suy yếu nằm dưới đất Dạ Khôi. Kỳ thực Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh chiến đấu không bao lâu hắn cảm giác được. Bất quá về sau Mộng Khinh Điệp chạy tới hắn sẽ không có để ý tới. Hắn cảm thấy S cấp Mộng Khinh Điệp có thể khống chế được tràng diện. Nhưng mà về sau biến hóa lại lớn đại suất ư hắn dự liệu. Nghĩ không ra hai cái tiểu gia hỏa này cư nhiên có thể phát ra đỉnh phong S cấp uy lực chiêu thức. Nói một chút đi, tại sao phải đánh tới loại trình độ này? Dạ Chiến Qua trầm giọng mở miệng, nhất thời ngứa tay không dừng. Dạ Khôi nằm trên đất yếu ớt mở miệng nói. Hừ, đối diện với hắn Mộ Anh Linh lúc này cũng là không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Lạnh lùng hừ một tiếng, cũng bởi vì nhất thời ngứa tay. Đây chính là đủ để hủy diệt nửa cái Dạ gia Vẫn Thạch a. Đây cũng quá hung tàn đi. Dạ gia đám tộc nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến Dạ Khôi. Thu được hung tàn điểm 10 vạn. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn sở dĩ bất chấp hậu quả sử dụng ra thiên ngại chấn tinh chiêu này chính là vì thu được hung tàn điểm, ước chừng 10 vạn a. Cộng thêm còn thừa lại 6 vạn. Có thể 10 liên rút 8 lần. Nếu như ta không ra tay, ngươi có biết hay không sẽ tạo thành bao lớn thương vong? Ta biết ngài nhất định sẽ xuất thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi quá mức bướng bỉnh rồi. Tiếp theo cấm túc 1 năm tu tâm dưỡng tính đi. Dạ Chiến Qua không thể nghi ngờ mở miệng. À, không cần cấm túc 1 năm đi. Hiện tại cũng không có xuất hiện bất kỳ thương vong. Cũng chính là hậu hoa viên bị phá hư. Chấm ngoặc kép, Mộng Khinh Điệp cẩn thận từng ly từng tí đem Dạ Khôi ôm lấy. Không đành lòng nhìn đến hắn. Gia chủ, cấm túc 1 năm quả thật có chút nặng. Nể tình thiếu chủ trẻ người non Dạ. Nếu không coi như xong đi. Dạ gia cao tầng lúc này cũng lúc này khuyên bảo. Tuy rằng Dạ Khôi đích thực là quá phận. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Dạ Khôi kinh khủng kia thực lực sau đó quyết định coi thường lỗi lầm của hắn. 6 tuổi a, có thể phát ra đỉnh phong S cấp lực tàn phá chiêu thức a. Bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Dạ Khôi về sau có thể dẫn dắt Dạ gia trở thành đệ nhất gia tộc. Hừ, 1 năm đã tính tiện nghi hắn, mẹ hiền hay làm con hư, bất luận người nào cầu tha thứ đều vô ích. Dạ Chiến Qua giọng điệu phi thường kiên định. Bát, đột nhiên, sau gáy của hắn bị người đánh một cái tát. Nuôi không dạy lỗi của cha, là bản thân ngươi không có dạy dỗ hảo hắn, muốn cấm túc chỉ một mình ngươi cấm túc. Chỉ thấy Dạ Trường không đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đánh hắn một cái tát. Phụ thân, tiếp tục như vậy thật không được a. Ngài cũng không phải không biết hắn những năm gần đây chuyện làm, nhất thiết phải cho hắn một bài học. Dạ Chiến Qua ủy khuất nhìn phụ thân mình. Hừ, nếu mình không biết dạy, vậy hãy để cho người khác giúp ngươi dạy đi. Dạ Trường không đi tới Mộng Khinh Điệp trước mặt, nhìn đến trong ngực nàng, Dạ Khôi cười nói, "Tiểu Khôi, có muốn hay không ra ngoài bên ngoài chơi a?" Dạ Khôi hơi sững sờ. Mọi người tại đây cũng đột nhiên sững sờ, nghi hoặc nhìn đến Dạ Trường không. "Phụ thân, ngài đang nói gì?" Dạ Chiến Quang nghi hoặc hỏi. Dạ Trường không nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi mở miệng, "Đưa Tiểu Khôi đi đế viện học tập. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,